Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3432, viết truyền kỳ, Bình Thiên Hồ mộ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tô Vận tính sai, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Nhược Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa định thần châm. Lấy bạch hồ tộc đệ nhất trí bảo, phá nàng thần hải, hủy nàng thần nguyên. Càng làm cho nàng tính sai chính là, Trương Nhược Trần chỉ là vừa mới phá cảnh vô lượng, thế mà có thể trong khoảnh khắc từ nàng trong thần hải tinh chuẩn tìm tới thần nguyên, cũng một kích phá chi. Hai điểm này, tuyệt đại đa số càn khôn vô lượng đỉnh phong cường giả đều làm không được. Nàng nếu sớm biết Trương Nhược Trần lợi hại đến trình độ này, lúc trước nhất định sẽ cùng hắn hào hào nói chuyện, mà không phải mạo muội dẫn động trong thiên hồ tháp trận pháp, làm cho Trương Nhược Trần không thể không ra tay giết nàng. Đây chính là đánh giá sai đối thủ thực lực đại giới, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Định thần châm cắm ở mặt đất, quang mang lấp lóe, bốn phía là Tô Vận tàn thi cùng thần huyết, có chút thê thảm. Nàng từng sợi thần hồn hồn vụ, bị định thần châm định trụ, không cách nào đào thoát. Mười mấy vạn dặm bên ngoài trong thiên hồ tháp, một Tô Vận khác đứng tại tầng cao nhất trong tháp, dưới chân là một tòa cổ lão kỳ trận, trong trận hiện đầy tinh thạch màu tím. Tô Vận này, là chân thể lưu ở trong thiên hồ tháp đại lượng thần hồn suy nghĩ ngưng tụ mà thành, có được thái hư cảnh thực lực tu vi. Thần nguyên phá toái, để nàng hối hận không thôi. Nhưng giờ phút này, lại không phải hối hận thời điểm, nhất định phải chấn sát Trương Nhược Trần, đoạt lại bị định thần châm định trụ bộ phận kia thần hồn hồn vụ cùng thi thể. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể vãn hồi càng nhiều tu vi lực lượng, không đến nỗi thua quá thảm. Mà lại, nếu có thể đoạt xá Trương Nhược Trần, thu hoạch hắn nhất phẩm thần đạo, chưa hẳn không thể phá sau đó lập nhân họa đắc phúc. Thiên hồ tháp là thời cổ thập nhị vĩ thiên hồ chủ trì tu kiến mà thành, tháp cao 1800 trượng, chừng 108 tầng, là dùng đến chấn áp trong dạ thổ vị kia cấm kỵ tồn tại. Đồng thời, nó cũng là toàn bộ thiên hồ mộ cảnh cùng dạ thổ phương đông cương vực trận pháp, địa mạch, không gian mạch lạc đầu mối then chốt. Truyền thuyết, thập nhị vĩ thiên hồ liền mai táng tại thiên hồ tháp dưới. Bạch hồ tộc mỗi một thời đại tộc trưởng đều sẽ phân ra thần hồn, cùng thiên hồ tháp tháp linh chặt chẽ kết hợp với nhau, cả hai không phân khác biệt. Như vậy liền có thể trình độ lớn nhất khống chế thiên hồ tháp lực lượng. Giờ phút này, cả tòa thiên hồ tháp, mỗi một tầng tháp lâu đều hiện lên ra quang văn màu tím. Quang văn màu tím là từ dạ thổ phương đông cương vực tụ đến, lan tràn lên phía trên, từ đỉnh tháp bộc phát ra đi, hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt chùm sáng. Chùm sáng lực lượng càng ngày càng mạnh, Trương Nhược Trần dần dần đuổi tới cố hết sức, biết được mình bây giờ tu vi, còn chưa đủ lấy cùng thập nhị vĩ thiên hồ lưu lại thủ đoạn đối kháng. Soạt, hắn phóng xuất ra thần khí, cuốn lên trên đất định thần châm, độn không thạch, còn có Tô Vận tàn thi triển ra không gian Nazi. Chùm sáng đánh rơi trên mặt đất, đại địa lõm xuống dưới, bùn đất bị hòa tan. Một cỗ cuộn trào sóng nhiệt quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho phát sáng sương mù tím tựa như sóng nước đồng dạng, hướng ra bên ngoài nhào tuôn. Trương Nhượng Trần thân hình, xuất hiện đến bên ngoài vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể hoàn toàn tránh đi, bên trái thân thể bị chùm sáng xoa lướt qua, đang thiêu đốt, nóng hổi không gì sánh được. Thời gian dần trôi qua, thần diễm biến mất, trên người hắn áo bào đen hoàn hảo như lúc ban đầu. Thủy tổ thần hành y, cuối cùng phi phàm. Dù là thủy tổ lực lượng bị áp chế, thần y tự thân lực phòng ngự, vẫn như cũ có thể nhìn. Quấn quanh trên định thần châm trong thần hồn hồn vụ, vang lên Tô Vận khó có thể tin thanh âm. Ngươi đây đều có thể tránh đi. Vận khí tốt mà thôi. Trương Nhượng Trần dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía chùm sáng rơi xuống địa phương, lúc trước đi được vội vàng, chưa kịp lấy đi Minh Kính Đài cùng Huyền Nhất. Minh Kính Đài bị từng sợi phát sáng sương mù tím bao khỏa, hướng thiên hồ tháp bay đi. Huyền Nhất thì biến mất không thấy. Trương Nhượng Trần nhìn về phía định thần châm, đối với Tô Vận thần hồn hồn vụ nói. Còn muốn đấu sao? Thế nào, ngươi sợ? Trong hồn vụ, Tô Vận thanh âm, không có sợ hãi. Trương Nhượng Trần trực tiếp đem Tô Vận tàn thi cùng thần hồn hồn vụ, ném vào địa đỉnh, phong cấm ở bên trong, chờ giải quyết trước mắt sự tình, lại chậm chậm luyện hóa. Lượng chi bất tử, duy ta vĩnh sinh. Ngươi có thể phá ta thần hải, nát ta thần nguyên, nhưng, chỉ cần ta còn có một sợi thần hồn tại, liền có thể vĩnh hằng bất tử. Nhưng ngươi lại không được, Trương Nhược Trần, giả yêu sáu tộc cường giả, đã toàn bộ bị kinh động, ngươi đi không ra dạ thổ. Tô Vận tiếng cười như chuông bạc, từ trong địa đỉnh truyền ra. Trương Nhược Trần trong lòng cảnh giác, ý thức được Tô Vận cùng Huyền Nhất quan hệ, không có trong tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Tô Vận thế mà cũng tin phụng. Lượng tổ chức phạm vi thế lực, vậy mà lan đến gần biên hoang vũ trụ. Tô Vận có phải là hay không 12 lượng tôn một trong? Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần lập tức na di ra ngoài. Oanh, Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên khung một vệt sáng rơi xuống, đem hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí đại địa, oanh kích thành một mảnh hồ nước nham tương. Tại thiên hồ mộ cảnh, khó mà thi triển ra thần linh bộ, nhưng Trương Nhược Trần mỗi một bước đi ra, vẫn như cũ có mấy ngàn dặm, đuổi hướng bị phát sáng sương mù tím cuốn đi Minh Kính Đài. Tay phải hắn lòng bàn tay, có một cái vòng xoáy, từng khối đá vụn ở bên trong xoay tròn phi hành. Cuối cùng, ngưng tụ thành một khối hoàn chỉnh nghịch thần bia. Trương Nhượng Trần chân đạp một mảnh bản nguyên thần hải, đem nghịch thần bia đánh ra, lơ lửng tại trong sương mù tím, dẫn động nó lực lượng đặc thù, cùng thiên hồ tháp đối kháng. Trong sương mù tím, vô số trận pháp minh văn làm nhạt, sau đó tiêu tán. Thập nhị vĩ thiên hồ đích thật là thời cổ thần thoại, truyền kỳ không gì sánh được, nhưng nàng lưu lại thủ đoạn, đã sớm bị trăm ngàn vạn năm thời gian ăn mòn, khó mà lại thủ hộ vùng đại địa này. Làm đương thời kiệt xuất nhất tuổi trẻ thần tôn, Trương Nhược Trần có 10 phần lực lượng, vùi lấp thời cổ thần thoại, thành tựu thuộc về mình truyền kỳ. Trong thiên hồ tháp, Tô Vận đau khổ trèo trống, ngăn cản nghịch thần bia thả ra lực lượng quỷ dị. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, trong thiên hồ mộ cảnh trận pháp minh văn tại tiêu tán, phòng ngự ngay tại một chút xíu biến yếu. Trương Nhượng Trần Anh tư lỗi lạc, ánh mắt kiên định mà sâu thẳm, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, trong dạ thổ thiên địa chi lực cùng các loại quy tắc, hướng hắn liên tục không ngừng hội tụ, trên thân tuôn ra thần lực tùy theo tăng nhiều. Trong thiên hồ tháp, Tô Vận thần hồn thể, đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, nói. Cái này sao có thể, hắn lại có thể điều động trong dạ thổ các loại thiên địa quy tắc. Nghịch thần bia hướng thiên hồ tháp đánh tới. Thiên hồ tháp trên thân tháp đường vân màu tím, trở nên càng thêm không ổn định. Đỉnh tháp, một vệt sáng bay ra ngoài, đánh chúng bay tới nghịch thần bia. Thân bia lần nữa nổ tung, hóa thành bột mịn, bay là tả vẩy xuống hướng tứ phương. Nghịch thần bia cũng không tính kiên cố, ngăn không được vô lượng cấp công kích. Nó chân chính chỗ lợi hại, tại nó ẩn chứa lực lượng kỳ dị, có thể làm cho thế gian hết thảy minh văn cùng quy tắc tiêu tán. Nói nó là một khối bia, không bằng nói là một loại vật chất. Nghịch thần bia bột phấn, vẩy xuống ở trong thiên hồ mộ cảnh. Thời gian dần trôi qua, phát sáng sương mù tím bắt đầu lui tán, thiên hồ tháp lực lượng càng ngày càng yếu. Trương Nhượng Trần hiển hóa ra một cái đại thủ, chấn vỡ quấn quanh trên Minh Kính Đài phát sáng sương mù tím, đưa nó thu hồi. Lúc này, hắn đã đứng tại thiên hồ tháp dưới. Chân trái nâng lên, hướng mặt đất dẫm mạnh, từng hạt bột phấn bay lên, nhanh chóng trọng ngưng, hóa thành một tấm bia đá. Quanh năm bao phủ thiên hồ mộ cảnh phát sáng sương mù tím trở thành nhạt, đứng tại mộ ngoại cảnh, liền có thể trông thấy bên trong hết thảy. Già yêu mặt khác tứ tộc tộc trưởng lần lượt đuổi tới, cùng Xích Ngô tộc tộc trưởng Ngô Đạo hội tụ vào một chỗ. Kim Ô tộc tộc trưởng hóa thành nhân hình, nhìn qua là khoảng 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, song đồng hiện lên màu vàng, trên lưng sinh ra một đôi ngọn lửa màu vàng cánh chim. Hắn thần sắc trầm lãnh. Trương Nhượng Trần kẻ này quá bá đạo, coi là phía sau có người làm chỗ dựa, liền có thể tại huyễn diệt tinh hải muốn làm gì thì làm. Lúc trước thiên hồ mộ cảnh bị phát sáng sương mù tím bao phủ, bọn hắn cũng không hiểu biết chuyện gì xảy ra. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng hóa thành nhân hình, là một vị lão ẩu lưng còng, nói. Từ khi lục phương thiên tôn đỉnh di thất về sau, dạ thổ phía dưới một mực liền rất không ổn định, nếu là thiên hồ tháp cùng thiên hồ mộ cảnh bị hủy diệt, ai cũng không biết, sẽ dẫn phát dạng gì tai nạn. Tổ huấn, người sông dạ thổ, vô luận là ai đều phải chết. Trương Nhược Trần phía sau dù sao dính đến mấy tôn nhân vật lợi hại, hay là trước chấn áp đi. Ta tin tưởng, vô luận là thiên mỗ, hay là vẫn thần đảo chủ, đều là giảng đạo lý. Dạ thổ nếu là xảy ra chuyện, nguy hiểm cho cũng không chỉ là huyễn diệt tinh hải. Trương Nhượng Trần đứng tại thiên hồ tháp bên dưới một lát, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm bất tường, đồng thời, cảm ứng được giả yêu các tộc tộc trưởng khí tức. Thế là, từ bỏ tiến tháp triệt để giết chết Tô Vận ý nghĩ, tại năm vị tộc trưởng đuổi tới trước, lui cách mà đi. Vù vù, năm vị tộc trưởng xuất hiện tại thiên hồ tháp dưới, thân hình ngưng định, hỏi thăm Tô Vận tình huống cụ thể. Tô Vận thần hồn thể thanh âm, từ trong thiên hồ tháp truyền ra, tràn ngập phẫn hận. Trương Nhược Trần chiếm tộc ta đệ nhất trí bảo, định thần châm, hủy bổn tộc trưởng thần khu cùng thần nguyên. Chúng ta giả yêu sáu tộc đồng khí liên chi, còn xin năm vị tộc trưởng vì Bạch Hồ tộc chủ trì công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thế so trong tưởng tượng nghiêm trọng, Trương Nhược Trần kẻ này càng như thế tàn nhẫn, hủy bộ tộc tộc trưởng tu vi, cướp đi thần khí. Năm vị tộc trưởng đều là càn khôn vô lượng cảnh giới tu vi, không bao lâu, liền suy tính ra Trương Nhược Trần phương vị. Bọn hắn hóa thành bản thể chân thân, Ma Chu khống chế ma vân màu đen, Xích Ngô khống chế vô biên xương độc, Kim Ô thần quang nở rộ như thần dương, thần long thân thể như dãy núi, Phượng Hoàng dương cánh giống hai mảnh biển lửa, đằng đằng sát khí, truy kích mà đi. Lại nói một đầu khác, thiên cốt nữ đế mới vừa tiến vào dạ thổ, liền bị địa ngục giới ba vị vô lượng chặn đường. Thiên cốt nữ đế tự nhiên là không địch lại, mượn thời gian chi đạo tạo nghệ cao minh, mới xông ra trùng vây đào tẩu. Lấy vô gian thần kiếm phá vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô. Đáng tiếc, cửu ly thần vương tu vi, cao hơn nàng quá nhiều, lần nữa đưa nàng đuổi kịp. Một trận kịch đấu, thiên cốt nữ đế đã bị thương. Xích mục thần vương cùng bạch tôn canh giữ ở hai cái phương hướng khác nhau, phòng ngừa thiên cốt nữ đế đào tẩu đồng thời, thỉnh thoảng đánh ra thần thông, thi triển nguyền rủa. Giống, xích mục thần vương chợt nghe một tiếng kỳ lân thét dài từ phía sau truyền đến, lập tức quay người, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, đánh ra 800 loại minh pháp thần thông. Trương Nhượng Trần một quyền phá hết 800 thần thông, đánh cho xích mục thần vương lui nhanh ra ngoài, thể nội tạng phủ vết rách vô số, huyết dịch thẳng hướng yết hầu dũng mãnh lao tới. Xích mục thần vương cực kỳ tức giận, uy danh một thế, không nghĩ tới có một ngày, lại bị chính mình đưa ra ngoài quyền sáo gây thương tích. Có kỳ lân quyền sáo phụ trợ, Trương Nhược Trần đơn giản như hổ thêm cánh, bất động minh vương quyền uy lực thắng qua trước đó đâu chỉ một bậc. Trương Nhượng Trần cùng thiên cốt nữ đế hội hợp, lấy ra độn không thạch, nâng ở trong tay, lấy 1 tỷ lần trọng lực không gian chấn áp tứ phương. Trương Nhượng Trần cùng cửu ly thần vương giằng co, từng kiện thần khí vờn quanh ở xung quanh người, nói. Bị thương giống như không nhẹ. Không sao, không có thương tổn đến căn cơ bản nguyên. Huyền nhất đâu, thiên cốt nữ đế thân thể rách dưới, dần dần ngưng hợp, một lần nữa trở nên tịnh lệ lãnh ngạo, trên người có một đầu thời gian trường hà tại chảy tuôn. Trương Nhược Trần nói, huyền nhất xuyên qua thiên hồ mộ cảnh, trốn vào dạ thổ chỗ sâu, mặt khác, bạch hồ tộc tộc trưởng Tô Vận là lượng tổ chức thành viên. Cái này rất không thích hợp, huyền nhất đến dạ thổ tựa hồ có mục đích riêng, ta có khả năng bị hắn lợi dụng. Trương Nhượng Trần cho là, huyền nhất rất không có khả năng sẽ vì A Nhạc cùng Đào Hoa chuyên môn đến một chuyến biên hoang vũ trụ. Càng lớn có thể là, hắn tới biên hoang vũ trụ, ngoài ý muốn phát hiện A Nhạc cùng Đào Hoa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.